Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411: Chúng nữ ma đầu một trưởng. Chương 410: Chúng nữ ma đầu một trưởng đối mặt Hồng Vũ Diệp chất vấn. Giang Hạo cũng không hoảng hốt, hắn tự nhận bản thân tâm trí không bằng đối phương, làm không được tính toán không bỏ sót, càng đắc tội không nổi. Kéo Minh Nguyệt Tông xuống nước là không có lựa chọn nào khác. Có thể thành công cũng không phải là hắn cỡ nào cao minh. Chỉ là bởi vì Minh Nguyệt Tông ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, như thế xác suất thành công cao. Những tin tức này tại Giang Hạo trong đầu hiện lên, chợt lắc đầu nói, tiền bối quá lo lắng, vãn bối chưa hề nghĩ tới những thứ này. Hồng Vũ Diệp lông mày cau lại, khẽ hé môi son, là không dám. Vẫn là không muốn. Giang Hạo cảm thấy hẳn là không dám, nhưng là từ chưa nghĩ tới loại vấn đề này, cũng không biết đáp lại như thế nào, cho nên lựa chọn trầm mặc. Nói ít thiếu sai, người không phải chú ý cẩn thận sao? Lần này làm sao đem chính mình cũng đưa ra ngoài rồi. Hồng Vũ Diệp một lần nữa nâng chung trà lên. Bàn đào thụ lá cây gì rào rung động. Hồng Vũ Diệp váy áo cũng bất quy tắc lắc lư. Nàng uống trà đang chờ Giang Hạo trả lời. Cái sau nhìn nhiều người trước mắt một chút, liền thu hồi ánh mắt. Đối phương dáng người thân thể dễ dàng ảnh hưởng đến hắn, đây là không thể tránh khỏi. Những năm này, bởi vì Thiên Tuyệt cổ độc nguyên nhân, hắn đối cái khác nữ tử chưa hề có bất kỳ ý nghĩ. Mặc kệ dạng gì nữ tử, lấy trạng thái gì xuất hiện, với hắn mà nói đều không có khác nhau. Xinh đẹp, thanh thuần, nhỏ nhắn xinh xắn, đều như thế. Trải qua những này, khôi phục lại đến trạng thái bình thường, đối mặt với hình dạng, dáng người đều viễn siêu người khác Hồng Vũ Diệp, dễ dàng chịu ảnh hưởng là tất nhiên sự tình. May mà những này đều có thể áp chế, không đến mức xấu mặt. Là vãn bối trước đó càn rỡ, như thế mới có bực này hậu quả. Giang Hạo hồi đáp, đối mặt Cổ Thanh, hẳn là có lựa chọn tốt hơn, chỉ là không có chọn đúng. Uống trà, Hồng Vũ Diệp ra hiệu Giang Hạo nói tiếp, tụ hội sự tình, đại khái là những thứ này. Bất quá lần này nói tương đối mạnh, đằng sau là Thiên Cực Ách Vận Châu an bài. Nếu như tu chân giới thật biết Thiên Cực Ách Vận Châu tại hắn nơi này, Thiên Cực Ách Vận Châu liền sẽ đưa cho Minh Nguyệt Tông. Người không cùng lúc đi theo Minh Nguyệt Tông? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, chỉ cần tất cả mọi người biết Thiên Cực Ách Vận Châu tại Minh Nguyệt Tông, liền sẽ không có người nào nhìn ta chằm chằm. Lấy thân phận như vậy đi Minh Nguyệt Tông cũng không tốt, phiền phức đông đảo không đề cập tới. Minh Nguyệt Tông phần lớn người cũng sẽ không yên tâm hắn. Đến lúc đó mọi việc không thuận, không bằng lưu tại nơi này. Gặp Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì, Giang Hạo mới tiếp tục nói đi xuống. Đến tiếp sau chính là hải ngoại người bắt đầu rút lui. Sau đó là đảo nhỏ trách giống. Đối với những này, Hồng Vũ Diệp chỉ là nghe, không có phát biểu ý kiến. Đại khái chính là như vậy. Giang Hạo nói, người đang tụ hội bao lâu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. 6-7 năm, Giang Hạo trả lời. Hắn nội ứng thời gian, cùng Sở Xuyên nhập môn không sai biệt lắm. Còn nhớ rõ ta ban sơ để ngươi nội ứng nguyên nhân sao? Hồng Vũ Diệp uống trà thuận miệng hỏi. Tìm phiến đá cùng phiến đá phía sau màn chủ nhân. Giang Hạo trả lời. May mà bản thân còn nhớ rõ. Bất quá chuyện này một mực truy xét đến vạn vật trung yên liền ngừng. Cho đến trước mắt không có bất kỳ cái gì tiến độ. Lần trước khi ta tới ngươi liền nói có tin tức. Bây giờ đâu? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Còn đang chờ, Giang Hạo trả lời. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, nói, đem chén trà buông xuống. Nghi hoặc dưới, Giang Hạo đem chén trà đặt ở mặt bàn. Trong nháy mắt hắn phát giác được mênh mông khí tức đánh tới. Chờ lấy lại tinh thần, mình đã đâm vào trên tường, phần lưng cảm thấy đau nhức. Tin tức ngươi tiếp tục chờ, ta không vội. Hồng Vũ Diệp uống trà tùy ý nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm giác không tốt lắm. Hắn không cách nào xác định Hồng Vũ Diệp nội tâm ý nghĩ. Trước kia là uy hiếp, bây giờ đổi phương thức, ngược lại để hắn bất an. Vẫn là phải mau chóng tra được vạn vật trung yên. Có chút tiến triển liền có thể lại kéo mấy năm. Tiểu Ly rời đi bao lâu? Hồng Vũ Diệp nhìn qua bàn đào thụ hỏi. Bây giờ bàn đào thụ sớm đã không có trái cây. Chỉ là không bao lâu nữa liền sẽ lần nữa nở hoa kết trái. Nửa năm đi, Giang Hạo hồi đáp. Nửa năm, nói như vậy Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội sắp bắt đầu. Hồng Vũ Diệp rót cho mình chén trà. Thuận tiện cũng cho Giang Hạo bổ một chút. Lần nữa ngồi xuống Giang Hạo. Không dám hiện tại cầm lấy chén trà. Luôn cảm giác quá yên tâm thoải mái. Hồng Vũ Diệp sẽ động thủ. Hẳn là còn muốn một đoạn thời gian. Giang Hạo hồi đáp. Gần nhất hắn nhàn rỗi cũng sẽ nhìn mật ngữ phiến đá. Bên trong ba vị thường xuyên nói chuyện phiếm. Hắn cũng đã biết Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội. Hẳn là sang năm tháng 6. Cũng chính là còn có thời gian hơn một năm. Hơn một năm nay đầy đủ Thiên Âm Tông đến Minh Nguyệt Tông. Giang Hạo để ý là Sở Xuyên có thể hay không tại đến trước. Tiến vào trúc cơ, nếu như sắp tấn thăng, con thỏ trên người có trúc cơ đan. Nhưng là sư phụ có thể sẽ cho. Trên đường đi Sở Xuyên phát triển nhất định bị nhìn ở trong mắt. Thiên Phú mặc dù biểu hiện bình thường, nhưng là tấn thăng tốc độ. Cùng không sờn lòng tinh thần. Nhất định đáng giá bên trên một viên trúc cơ đan. Xem ra ngươi cũng sắp tới rồi. Hồng Vũ Diệp đối Giang Hạo vẫy vẫy tay. Ngoác tay. Nhìn thấy cái này có chút quen thuộc động tác. Giang Hạo nghĩ đến bản thân tại vô pháp vô thiên tháp dáng vẻ. Nhất thời lại có chút lý giải Hải La Thiên Vương bọn người. Nhưng là lại không dám không trả lời. Chỉ có thể hướng phía trước rời một điểm vị trí. Lúc này Hồng Vũ Diệp Nhu để nhẹ tay nhẹ đặt ở bộ ngực hắn. Đột nhiên cử động, để Giang Hạo đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Là bởi vì trắng nõn thủ trưởng vượt trên tới duyên cớ. Như thế, giữa bọn hắn bất quá một tay khoảng cách, mùi thơm ngát cũng rõ ràng truyền vào khứu giác bên trong. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Hồng Vũ Diệp, để hắn có chút để ý. Người nhịp tim có chút nhanh. Hồng Vũ Diệp nói, gần nhất tu vi hơi có chút tăng lên, khí huyết tràn đầy, nhịp tim mau mau là chuyện tất nhiên. Giang Hạo giải thích nói, thật sao? Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó thủ trưởng bắt đầu xuất hiện lực lượng. Giang Hạo cảm giác có cái gì ở trên người hắn lưu hạ vết tích, mà lại có một tia đau đớn, bất quá đi qua rất nhanh, hết thảy biến mất, Hồng Vũ Diệp mới thu hồi tay. Nhìn qua người trước mắt nói, nhìn xem ngươi ngực, nghi hoặc dưới, Giang Hạo phát hiện ngực có màu đỏ trưởng ấn, xung quanh có đỏ thắm dây nhỏ khuếch tán. Đây là cái gì? Giang Hạo kinh nghi, muốn học sao? Hồng Vũ Diệp ra hiệu Giang Hạo pha trà, bất chi bất giác đã uống xong một bầu, đổi một loại, nàng mở miệng nói, Giang Hạo chỉ có thể xuất ra 50 linh thạch tiết hậu xuân. Trước đó uống chính là quý nhất hoa thiên tuyết, 200 linh thạch một tiền, xem ra còn phải đi thay mới lá trà, tự nhiên không thể tăng lên, không phải không mấy năm liền sẽ tăng lên tới hắn mua không nổi tình trạng. Chờ rót trà ngon, hắn mới mở miệng, loại này thuật pháp phải chăng phải giống như vừa mới như thế mới có thể sử dụng. Không sai biệt lắm, Hồng Vũ Diệp uống trà nói, nghe vậy. Giang Hạo vô ý thức nhìn về phía nữ tử trước mắt. Chỉ là đối phương đôi mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Để hắn không khỏi cúi đầu. Người vừa mới đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Đang suy nghĩ vãn bối hẳn là học không được loại này thuật pháp. Giang Hạo nửa thật nửa giả nói. Bất quá hắn vẫn là không hiểu cái này thuật pháp tác dụng. Đợi chút nữa có thể giám định một chút trạng thái của mình. Nhìn xem bên trong là cái gì trưởng pháp. Cũng tốt biết mình tình cảnh. Hết chương.